Chương 2363, tuổi khô lửa bốc. Cái này thật ra thì còn thật không phải là ta không nói, là không thể nói. Viên Tiêu suy nghĩ một chút, hướng về Diệp Hoản Hoản nói, chúng ta nghề này, ngươi cũng không phải không biết, nhiệm vụ chưa xong thì coi như xong đi. Ta đây nếu là còn đem người thuê thân phận cùng tin tức tiết lộ ra ngoài cái này cũng quá cái kia, liền ngay cả chính ta đều không nhìn nổi. Nghe Viên Tiêu lời ấy, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi co rúm, Viên Tiêu này, là trêu chọc chính mình chơi đây ngươi rốt cuộc có nói hay không? Diệp Hoản Hoản trừng Viên Tiêu một cái. Ta cũng muốn nói, nhưng thật không thể nói cho ngươi biết nhưng có một chút, thật ra thì lấy thông minh tài trí của ngươi, hoàn toàn có thể chính mình suy nghĩ một chút. Hơi hơi đi phân tích một cái, nếu như con gái của hội trưởng trọng tài hội dịch Vân Mạc chết rồi, đối với người nào chỗ tốt lớn nhất? Viên Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng mở miệng nói. Theo lời của Viên Tiêu vừa dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản chân mày hơi hơi nhíu lên. Ban đầu dịch linh quân kiêu căng như vậy tuyên bố chính mình trở lại, cũng nói cho mọi người con gái của mình sẽ tiến vào trọng tài hội công tác, đây hoàn toàn là đem chính mình coi thành người nối nghiệp trọng tài hội bồi dưỡng. Lại khỏi cần phải nói, coi như là người nối nghiệp bồi dưỡng một điểm này, cũng đã có thể ảnh hưởng đến lợi ích của quá nhiều người, mà trong này tổn thất lớn nhất, chắc là hội phó tần trọng tài hội. Nếu như, chính mình chưa tư nở dê xuất hiện, như thế, chờ dịch linh quân đảm nhiệm tràn đầy sau, vị trí của hội trưởng trọng tài hội, tự nhiên không cần nhiều lời, khẳng định chính là trên đỉnh tần hội phó, nhưng theo sự xuất hiện của mình, hết thể đều đã bất đồng. Cho nên ý của ngươi là, Tân hội phó Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Viên Tiêu, mở miệng hỏi. Nhiếp vô ưu, ta có thế không có nói là tân hội phó A Viên Tiêu lắc đầu một cái, ngươi làm người ta tân hội phó là ngu sao, coi như là tân hội phó có cái ý này, cũng không phải là hắn tự mình ra mặt đi, đừng nói là bản thân hắn rồi, sợ là liền một cái người của tân gia cũng sẽ không ra mặt, cái này vạn nhất sự việc đã bại lộ, ai cũng không tra được trên đầu của tân gia, người chết thay loại vật này. Cho tới bây giờ liền không có thiếu. Cho nên, ý của ngươi là tần hội phó tìm một cái người chết thay, để cho người chết thay ra mặt cùng ngươi bàn bạc, phát xuống đơn nhiệm vụ này, vô luận nhiệm vụ có hoàn thành hay không, trọng tài hội coi như lại như thế nào điều tra, nhiều nhất tra được trên đầu của người chết thay, cùng tần hội phó sẽ không có mảy may quan hệ. Diệp Hoản Hoản trầm tư một lát sau, mở miệng nói. Ha ha, vô ưu, cái này cũng đều là chính ngươi nói. Ta có thế chưa từng nói hơn nữa, ta cũng không có nói là tần hội phó, ta chẳng qua là thuận theo ý nghĩ của ngươi đắn đo một chút mà thôi, chính ngươi đều nói có người chết thay, ta nhất biết nhiều hơn người chết thay là ai, làm sao có thể rõ ràng hắc thủ sau màn là cái nào, ngươi chính là tự mình nghĩ đi. Diệp Hoản Hoản nghe vậy ngưng thần trầm ngâm, bây giờ, trong lòng nàng hầu như đã có thể khẳng định, muốn chính mình mệnh, nhất định cùng tần gia không thoát được quan hệ. Mà trong miệng Viên Tiêu cái gọi là người chết hay, vô cùng có khả năng là ân hành. Viên Tiêu nói xong, đốt một điếu thuốc lá, bẹp hai cái sau, nhìn chằm chằm còn trong lúc trầm tư Diệp Hoản Hoản, vô bả vai của nàng một cái nói, tốt rồi, cái này cô nam quả nữ tuổi khô lửa bốc, sống chung một phòng cũng không tốt lắm, ta chạy trước. Nếu không bị anh ngươi biết lại được tìm ta đánh cái 3 ngày 3 đêm, có chuyện sẽ liên lạc lại. Diệp Hoản Hoản khoe miệng co giật. Tuổi khô lửa bốc cái cộng lông a, rõ ràng một khắc trước hắn còn muốn giết nàng đây. Diệp Hoản Hoản vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, theo sát liền thấy cửa bị mở ra, Tư Dạ Hàn xuất hiện ở cửa, đi theo phía sau đang trợn mắt hốc mồm mà nhìn chằm chằm nàng cùng Viên Tiêu Lâm Khuyết.